Giới thần, chương 156, thuần âm bổ thiên hỏa. Góc truyện audio.com, suy nghĩ của vị thiếu gia này quả thật không sai. Theo lẽ thường thì quả thật là vậy, dị năng của một người là bất biến, ít ra theo suy nghĩ của bất kỳ ai trong tổ chức đều vậy, và với trí tuệ cộng thêm nền khoa học ưu việt trước thời đại của họ. Họ lại càng không bao giờ tin còn có người siêu việt được họ trong lĩnh vực này. Nếu như vậy thì loại sâu độc này, thế giới, còn ai khác nữa, dưới loại suy nghĩ và lòng tự tin đó, vị nhị thiếu gia mang trong mình, huyết mạch và lực lượng bí ẩn này đã phạm vào một sai lầm mà bất kỳ kẻ thông minh nào đều phạm phải. Sâu độc trước kia khi còn ở tổ chức, hắn chính là một kẻ mang dị năng, không quá mạnh, nhưng mà hắn lại có một lòng đam mê khoa học và nghiên cứu, đó là máu điên của hắn, cũng là điểm mạnh của hắn. Bây giờ 8, con sâu độc nằm trong tim 8 vị hạt nữ đã chứng minh rất rõ ràng sự tham gia của hắn, lại thêm việc cùng lúc xuất hiện 8 con, chính là minh chứng cho thực lực của hắn tăng lên, vậy thì loại thuốc mà hạt nữ kia uống có thể tăng lên dị năng, là hoàn toàn chính xác, cái chết lần trước cũng có thể là giả, và sau khi đám đồng bạn làm tăng, lễ xong là đi Việt ngay. Hiển nhiên từ lúc đó bọn chúng đã bắt đầu thực hiện âm mưu của mình, chỉ mới rời xa tổ chức chưa được 3 tháng, nếu chưa thời gian nghiên cứu, ra nữa, không chừng chỉ mất 1-2 tháng, vậy mà đã tấn cấp từ B cấp lên đến S cấp. Thậm chí có thể còn hơn nữa, tại vì 8 con sâu này, khó nói đã là số lượng cuối của hắn. Nếu vậy thì loại thuốc đó, quả thật quá hấp dẫn. Một dị năng giả, không có ai mà không mong muốn có được một loại thuốc có thể trị sạch được di chứng khi dị hóa, và tăng lên thực lực một cách lành mạnh, đến ngay cả vị nhị thiếu này, cho dù dị năng thần bí của hắn thuộc hàng cực phẩm nhưng trong mình cũng vẫn còn một chút di chứng không thể trị khỏi. Đồng thời khi dị năng tiến hóa lên cao, loại di chứng đó mới bắt đầu, hiển hiện khiến hắn muốn đột phá lên cao, sẽ càng thêm khó khăn, nếu như có thể chữa khỏi, đảm bảo hắn có thể tiếp tục đột phá. Dù là không chắc sẽ chữa khỏi, nhưng một tia hy vọng này, hắn cũng không thể từ bỏ, chính điều đó đã dẫn hắn vào một cái bẫy mà không nhảy vào không được. Quả thật như hắn nghĩ, nhưng chỉ tiếc rằng, sự việc lại phức tạp hơn, nhiều. Tại vì đối thủ của hắn không phải ai khác mà chính là, Hoàng Thanh Thiên. Cũng ngay trong ngày hôm đó, sau khi 3 người Ancho, Gardanh và Hòa Anh sau khi về tới phòng riêng cũng bắt đầu phát sinh dị biến, trên cơ thể mỗi người. Đều ẩn chứa một hạt bụi kỳ lạ nhỏ xíu. Hỏa Anh sau khi vừa thu lại dị hỏa, hạt bụi này đã theo dị năng tiến vào cơ thể, và trong vô chi vô giác hạt bụi này đã hóa thành một cái tiểu ấn, dẫn phát ra hoa văn nhỏ li ti rồi dọc theo hỏa diễm dẫn đến vị trí hỏa trùng ở sâu bên trong đan điền, nhân thể nào cũng vậy, dị năng dù là gì thì cũng không thể tránh được việc nằm ở một chỗ. Không bao giờ ngoại lệ. Con người có 3 cái đan điền, thượng đan điền ở vị trí mi tâm, trung đan điền ở huyệt đản trung trước ngực và hạ đan điền chính là huyệt đan điền ở bụng dưới, tùy loại dị năng mà đan điền ở chỗ đó sẽ phát triển, và với loại dị năng ngũ hành như của Hỏa Anh thì tất nhiên nó nằm ở hạ đan điền, cũng vì lý do đó cho nên nó làm âm nguyên trong cơ thể trở nên thịnh vượng, cộng thêm đặc tính của loại dị năng đặc biệt mà ở tu chân giới, dị hỏa đó có thể khiến nam nhân vô cùng điên cuồng, dị hỏa thuần âm bổ thiên hỏa. Một loại dị hỏa uy lực không quá mạnh nhưng lại mang năng lực song tu tu bổ nguyên dương cực đỉnh trong thiên hạ, loại dị hỏa này có thể dẫn nguyên dương khí trong thiên địa tụ tập lại, .nam nhân nào ở gần sẽ tự nhận được nguyên dương bổ sung, còn nếu tiến hành song tu với chủ nhân dị hỏa sẽ khiến nguyên dương càng tụ tập lại nhiều hơn. Khiến dương khí tuần hoàn kích động nguyên âm tụ tập, cả hai đồng tiến âm dương chuyển tu vi tiến nhanh. Cũng nhờ có nó mà vị nhị thiếu gia kia có thể tấn cấp nhanh đến mức như vậy, đáng tiếc là dị năng của hắn không mang dương tính mà ngược lại thuần âm trí tà. Cho nên hiệu quả không tốt lắm, nhưng vì sự trí âm của nó mà khiến loại dị hỏa này yếu thế hơn cũng bắt đầu bị nhiễm, độc. Biến chất bây giờ đây, hỗn độn phù văn đã âm thầm bao bọc lại và luyện hóa dị hỏa này hoàn toàn. Đồng dạng với Ancho sau khi hắn tán đi thân thể kim loại, hạt bụi bí ẩn kia đã xâm nhập vào cơ thể. Dị năng, phệ kim ma thể, nằm ở trung đan điền cũng đã bị luyện hóa hoàn toàn, tên Gardanh kia cũng vậy, dị năng, phá thần. Đã hoàn toàn đổi chủ, ở thiên tháp thiên cũng đang hứng khởi ngắm nhìn 3 hạt dị năng, cái, phá thần. Này không tệ, có thể bổ sung cho phương thức chiến đấu thần thức của hắn. Còn cái, phệ kim ma thể, gì đó đối với hắn không có tác dụng, nếu muốn, hắn có thể trực tiếp luyện một khối cửu thiên tiên kim thành phân thân chứ rảnh đâu mà đi phệ này phệ nọ cho mệt. Lập tức loại dị năng này được thiên bỏ vào kim nguyên giới sau đó đưa vào phần thưởng thiên bảng. Còn lại cái dị hỏa kia mới thật sự làm hắn hứng. Thú, loại dị hỏa này không tệ, quả thật có tác dụng với hắn, thuần âm bổ thiên hỏa. Này không chỉ dành cho nữ tính mà còn dành cho nam nhân. Chỉ là xưa nay không hề có ai biết sử dụng mà thôi. Ai nói nam nhân là trí dương, nam nhân chỉ là chứa 7 phần dương mà thôi, còn lại vẫn là 3 phần âm. Để cả hai cùng điều hòa bổ sung lẫn nhau, nếu không thì đảm bảo một đứa bé vừa dậy thì xong đã bị chí dương ép cháy khét mà chết rồi, trên đời vẫn có vô số nữ nhân nóng tính, bạo liệt như hỏa dược và nam nhân mềm mại ủy mị như tơ. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ là bán nam bán nữ. Thực tế chỉ là vấn đề tỷ lệ mà thôi, nói vậy chắc các bạn hiểu chứ, và thiên cũng không khác gì, thân hắn lại chủ luyện mộc hệ, ngũ tạng là ngũ hành có âm dương, nhưng kim khí sắc bén, thổ địa vững chãi, hỏa diễm bạo ngược. Ba hành này dương tính, nhiều sẽ tốt hơn, còn thủy hành mềm mại ôn nhu chủ âm, mộc hành dịu dàng, vững vàng trung tính, cơ thể chỉ cần một thủy hành mang âm tính là đủ rồi, đưa loại hỏa diễm này trồng vào đây không những cơ thể khiến âm tính ở thủy hành càng thêm tinh khiết mà còn khiến dương khí tụ tập nuôi dưỡng bốn hành khác càng thêm dương cương. Một nam nhân chín phần mạnh mẽ, một phần ôn nhu chuẩn, nhưng mà thiên lại phải nhíu mày khi thấy loại hỏa diễm quý này lại ẩn chứa ma khí. Hay chính xác là tà ác chí thuần ma khí từ ma giới, thứ mà hắn ghét nhất từ trước tới nay, loại ma khí này chỉ ưa giết chóc và phá hoại, tuyệt không dành cho con, người cũng là thứ mà kiếp trước thiên xem như kẻ thù không đội trời chung, hiện giờ hắn vẫn lập một ma giới, nhưng ma giới này là thế giới của người, đã khuất là sinh ra để giúp họ tiếp tục sinh tồn và phát triển. Không ẩn, chứa một chút tà ác, còn loại ma giới kia chính là thu thập tâm ma tà dục ma niệm của vạn vật sinh linh trong cửu thiên làm dinh dưỡng. Nó là kết tinh của cửu ác cửu tà, là phần dơ bẩn nhất trong trời đất. Nhưng cũng phát triển, nhanh nhất trong trời đất. Cách chương.